Chương 90 khác biệt. Hoắc Lập giật mình, bận bịu vẫy tay, "Không không không, như vậy không tốt, lễ không thể sao nhãng, ta nếu là biểu hiện được quá rõ ràng, đối tứ muội muội danh dự không tốt." Thật là một ngốc tử. Thẩm Thanh Mộng tức giận đến mắng chửi người, nghĩ ngợi, lại cười đứng lên, "Nếu không, ngươi có cái gì tín vật, ta giúp ngươi chuyển đi qua." Hoắc Lập vẫn là lắc đầu, mặt càng đỏ hơn. Thẩm Thanh Mộng thấy hắn ngu muội lại nhát gan, thật sự cổ động không dậy đến, đành phải buồn bực phủi mà đi. "Điều này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi sẽ chờ đi, chờ của ngươi tứ muội muội làm vợ của người khác." Hoắc Lập ảm đạm đứng ở nơi đó, trên mặt đỏ ửng rút đi, trở nên trắng bệnh. Hắn ngơ ngác nhìn phía cái kia tiểu viện, viện môn đóng chặt, nhìn không tới bên trong mảy may, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến, có cái xinh đẹp nghiên lệ thiếu nữ đang ở bên trong, hoặc cười hoặc nhăn mày, rung động lòng người. Hoắc Lập nhíu mày, nhớ tới mẫu thân tùy ý cười nói lời nói, nói lục phu nhân nhìn chúng tứ muội muội, đại khái không bao lâu nữa liền sẽ thỉnh bà mối đăng môn, dì chính vui mừng hớn hở chuẩn bị đính hôn. Nhị muội muội nói rất đúng, nếu như mình như cũ như thế yên lặng chờ ở ngoài cửa, liền chỉ có thể đợi đến uống tứ muội muội rượu mừng. Hắn chát chát cười khổ, xoay người mà đi. Hòa kế đem một hộp hộp trang sức bày ra đến, cười nói, "Công tử mời xem, những thứ này đều là bị tiệm tinh phẩm." Hoắc Lập nhìn xem trước mặt châu quang rực rỡ trang sức, không biết từ đâu hạ thủ, hắn nhìn một chút nhiệt tình hòa kế, ngượng ngùng mà cười. Hòa kế thông minh, kiên nhẫn dẫn đường, công tử là muốn tặng cho trưởng bối đâu, vẫn là cùng thế hệ. Hoắc Lập ho nhẹ một tiếng, cười, "Cùng thế hệ. Kia, là đưa cho ở nhà tỷ muội đâu?" Vẫn là người trong lòng Hoắc Lập đằng đầy mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Hòa kế nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức hiểu được. Đem bên trong một con hộp trang sức đẩy sau, bên trong đó trang sức chỉ thích hợp lớn tuổi chút, công tử từ nơi này mặt chọn chính là, đây đều là chúng ta trưởng quầy tỉ mỉ chọn lựa ra đến, các tiểu thư đều thích, bán được tốt nhất. Hoắc Lập vẫn là nhìn xem hoa cả mắt, lại cảm thấy thập phần hưng phấn, tưởng tượng chính mình tự mình chọn lựa trang sức đeo vào Thẩm Thanh Lan trên người, nên cỡ nào xinh đẹp. Hắn bắt đầu kích động, cầm lấy cái này nhìn xem, lại cầm lấy cái kia nhìn một cái. Cảm thấy mỗi một cái đều rất tốt, lại cảm thấy mỗi một cái cũng không đủ tốt, chọn lựa hồi lâu, chợt nhớ tới, có một lần không biết sao ngoài ý muốn nhìn đến Thẩm Thanh Lan lộ ra một nửa thủ đoạn, tuyết trắng trên cổ tay cái gì cũng không mang, nếu đeo lên một con vòng tay, hẳn là sẽ rất đẹp. Vừa vặn bên tay bày một con xanh biếc quý phi trạng, ánh mắt hắn nhất lượng, lấy ở lòng bàn tay nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không sai. Công tử tốt ánh mắt, cái này vòng tay ngọc liệu vô cùng tốt. Nhất thích hợp tuổi trẻ nữ tử đeo. Hỏa kế nhanh chóng khen. Hoắc Lập ha ha cười một tiếng, ảo tưởng Thẩm Thanh Lan đeo lên con này vòng tay bộ dáng. Hỏa kế người đâu, bên ngoài đột nhiên có người nói chuyện, như cười như không, lại là thanh âm quen thuộc. Hỏa kế hướng Hoắc Lập xin lỗi cười cười, đi qua chiêu đãi khách hàng, Hoắc Lập cũng đứng dậy đi qua vừa thấy, quả thật là người quen. Lục huynh vệ huynh Lục Tân Minh kinh ngạc mà cười, gì? Đây chính là đúng dịp ngươi không cùng Chi Minh tại một chỗ, hắn mới vừa cùng ta phân biệt, lúc này đại khái về đến nhà không lâu. Hoắc Lập lắc đầu, thỉnh hai người nhập tòa, hôm nay chưa từng gặp qua Chi Minh, ta cũng không nói ra được. Lục Tân Minh ha ha cười một tiếng, nhìn hắn cầm trong tay vòng phỉ thúy tử, trêu ghẹo nói, Hoắc huynh đây là cho vị nào giai nhân mua trang sức, cái này vòng tay đường kính không lớn, chắc hẳn giai nhân xinh đẹp lung linh. Hắn xưa nay không cái chính hình. Hoắc Lập tuy rằng cùng hắn không giống Thẩm Chi Minh như vậy quen thuộc, nhưng là có biết một hai, cũng không tức giận, chỉ là đỏ mặt, xem như thừa nhận. Vệ trường quân tử tiến vào vẫn luôn không nói, đột nhiên mở miệng, trầm giọng hỏi, Hoắc huynh đã đính hôn à, chưa từng. Hoắc Lập thốt ra, nói xong lại cảm thấy không thích hợp, nếu như không có đính hôn, chính mình mua vòng tay cho ai đâu chẳng phải tính cái tư tướng trao nhận cần phải là thừa nhận đính thân. Lại định ai Thẩm Thanh Lan bất quá là chính mình nhất xương tình nguyện mà thôi, Thẩm Thanh Nguyện vậy cũng chỉ là mẫu thân có cái ý nghĩ này mà thôi. Nghĩ như vậy, Hoắc Lập lập tức cảm thấy vòng tay đặt ở trong lòng bàn tay ngàn cân bên trong, mà hai người nhìn mình ánh mắt tựa hồ cũng dần dần chuyển biến. Lục Tân Minh vội ho một tiếng, cười hỏi, ta cũng nhớ Hoắc huynh còn chưa có đính hôn, kia cái này vòng tay là đưa cho vị nào biểu muội? Hoắc Lập ngượng ngùng cười một tiếng, không tốt trả lời. Khô cằn chuyển qua đề tài hỏi lại, hai người các ngươi như thế nào cũng tới rồi? Vệ trưởng quân ánh mắt một mực yên lặng đặt ở con kia vòng tay thượng, không biết đang nghĩ cái gì. Lục Tân Minh đánh cái ha ha, giống như ngươi, cho biểu muội mua trang sức. Nhà ta biểu muội lên tiếng, muốn phỉ thúy, khắc hoa chim vừa quay đầu, têu hỏa kế, phỉ thúy, khắc hoa chim, đem nhà ngươi phù hợp điều kiện đều lấy đến xem nhìn lên. Lục Tân Minh là cửa hàng khách quen cũng là khách quý, hỏa kế vừa thấy hắn liền mừng rỡ không khép miệng, thích liền chạy mang nhảy đi dọn bà bối. Hoắc Lập thứ nhất cảm giác mình mua tín vật tiểu tâm tư bị người nhìn đến rất xấu hổ, thứ hai thời gian đang gấp trở về, không ở lâu, cùng hai người chào hỏi liền nâng tay chạc, bảo bối dường như ly khai. Hắn vừa đi, Lục Tân Minh đã thu tới cười, dầu dĩ không vui thở dài, xoa mi tâm nói, gần quan được ban lộc à, dù sao một cái trong phủ ở, mỗi ngày thấy, ca ca muội muội hô, lại lạnh thiên đô cọ sát ra hỏa hoa đến, tiểu tử này liền vòng tay đều đưa lên. Ta lại thấy một mặt cũng khó, xót xa nào. Vệ trường quân tà hắn một chút, im lặng không biết nói gì. Ngươi đại khái đoán không ra hắn muốn đưa cho ai. Lục Tân Minh trước là ra vẻ tản mạn cười một tiếng, tiếp theo không nín được, ánh mắt cũng ảm xuống dưới. Ta dám khẳng định, là thẩm tứ tiểu thư. Đại khái là giọng điệu này quá chua, chua được vệ trường quân nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cũng coi trọng thẩm tứ tiểu thư. Lục Tân Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước mắt chợt lóe cái kia xinh đẹp đáng yêu thân ảnh, thoáng chốc ánh nắng xuyên phá mây đen, chiếu khắp đại địa, cảnh xuân vạn dặm, một mảnh lành ca yến hót. Coi trọng, chỉ là không biết như thế nào hạ thủ, xem ra ta phải nắm chặt. Vệ trường quân rũ xuống lông mi, như là còn có chuyện gì không xử lý xong, nhàn nhạt ném đi câu tiếp theo chính ngươi chọn đi, ta đi trước. Lập tức đi ra cửa. Lục Tân Minh không hiểu thấu, cười lắc đầu, cũng vô tâm tư chọn lựa. Vệ tam tiểu thư tại vệ phu nhân cùng lục phu nhân trước mặt vĩnh viễn là cái chọc người chịu mến cô gái ngoan ngoãn, lại tổng có bản lĩnh, nói hai ba câu dỗ dành được hai vị phu nhân buộc hắn mời khách ăn cơm mua trang sức đùa nàng cao hứng. Nhà mình biểu muội cùng nhà người ta biểu muội khác biệt như thế nào lớn như vậy ơ, Dương tiểu thư Lục Tân Minh nháy mắt mấy cái, hướng đang tại vào cửa nữ tử cười chào hỏi. Dương tiểu thư xinh đẹp mà cười, bên cạnh hỏa kế lại mặt trắng. Cái này tổ tông như thế nào nhanh như vậy lại tới nữa một ngày đến hai lần, xem ra là quyết tâm muốn kia một đôi vòng tay. Nghe nói Lục công tử cùng vệ tam thiếu gia Tiêu không rời mạnh, mạnh không rời Tiêu, như thế nào một mình ở đây?